hòa làm một thể đi. Giờ khắc này Long Diêm La đột nhiên cười lớn một tiếng, một chảo văng ra, một sức hút đột nhiên tràn khắp nơi ở trong trời đất. Một ít đệ tử tu vi thấp căn bản không có cách nào chống lại cỗ lực hút này, cả người cũng bắt đầu phiêu phù lơ lửng. Tông chủ cứu mạng, sư tỷ cứu ta. Thời khắc này các nữ đệ tử Tiên Ninh Tông bắt đầu kêu khóc. Cái cỗ sức hút đó đối với các nàng căn bản không cách nào có thể chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng bay tới gần ma đầu kia. Ma đầu! Tông chủ Tiên Ninh Tông thấy cảnh này cũng đã gào thét một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết thì ở nơi xa xôi bộ đánh hào quang lấp lóe liền nhanh chóng bay tới, đồng thời nương theo tiếng sét còn có tiếng hét phẫn nộ. Nhỏ nhỏ ma đầu kia, đừng có làm cản! Tông chủ Tiên Ninh Tông giờ khắc này trong lòng cả kinh, không biết là tiếng của ai tới. Mà ma đầu này hơi phui phủi một chút, cũng không có đem để ở trong lòng. Nhưng trong chớp mắt, một đạo kiếm ý xẹt ngang qua thiên địa, đem cái cỗ sức hút kia chặt đứt toàn bộ. À! Chớp mắt sau khi cỗ sức hút kia biến mất, những đệ tử trôi nổi ở giữa không trung đột nhiên rơi hết trên mặt đất. Ai? Cái mông của ta đau quá. Là ai dám tổ gan phá hoại chuyện tốt của bản đế? Long Diêm La sắc mặt phát lạnh, trong lòng bốc cháy lên lửa giận vô biên, nhìn chăm chú nơi phương xa. Là gia gia của người đấy. Trong nháy mắt, ở trên mặt đất Tiên Linh Tông có hai bóng người xuất hiện. Trong lúc tuyệt vọng này thì các đệ tử Tiên Linh Tông nhìn hai bóng trước mắt, đối với bọn hắn là tràn đầy hy vọng. Lâm Phàm cảm giác thời điểm mình tới rất chính xác, tại thời điểm sắp đến liền thấy được ma đầu này vậy mà đang phát thần đại uy. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây chính là sự tuyệt đối không thể chấp nhận được. Muốn tình tướng còn phải hỏi chúng ta một chút mới được. Một kiếm chặt đứt tất cả, phá hoại quá trình trăng bước của ngươi. Nghe theo Lâm Phàm, Tiểu Kê giờ khắc này đứng bên cạnh Lâm Phàm không nhúc nhích, lấy cái dáng người vĩ đại mà hấp dẫn này mà hấp dẫn lấy đám người phía sau kia chú ý. Còn Lâm Phàm thì giờ khắc này cũng đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích. Đối với những cái ánh mắt phía sau, Lâm Phàm tuy không có nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được từng đôi mắt phía sau. Ăn mặc quái dị kia là cái gì thế? Thế nhưng cảm giác thật là đáng yêu. Bóng lưng kia đến cùng là ai? Ồ, làm sao đã có loại cảm giác quen thuộc này? Là cao nhân. Hắn chính là người cao nhân mà ta và các ngươi vừa mới nói. Vừa lúc đó một vị nữ đệ tử đột nhiên hưng phấn hô lên, mà một ít nữ đệ tử khác cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết sư muội nói tới cao nhân ấy đến cùng là ai. Tiểu Kê ăn mặc trang phục khủng long đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai lỗ tai run run một cái, một mực tinh tế lắng nghe tất cả những thứ xung quanh. Thời điểm sau khi nghe thấy như vậy thì liền bá đạo hất đầu, trong cặp mắt to gian manh lập lòe vẻ thô bạo vô cùng. Là Tiểu Kê đại nhân. Lâm Phàm đứng nơi đó khẽ cau mày, không phải là đụng tới người quen chứ? Mà ngay lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện cái tên Tiểu Kê này dĩ nhiên trực tiếp rút chân lên, liền hướng về phía đệ tử kia mà chạy tới, sau đó vô cùng lưu manh liền nằm trên mặt đất, cái bụng hướng lên trời, mắt đỏ mở to ra nhìn thẳng nữ đệ tử kia. Một ít nữ đệ tử Tiên Ninh Tông không rõ lắm, lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết hung thú quái dị này rốt cục là có ý gì. Quả nhiên là Tiểu Kê đại nhân. Tiểu Kê đại nhân có phải là lại muốn xoa cái bụng không? Tên nữ đệ tử kia vội vàng đem Tiểu Kê ôm vào trong ngực, bàn tay nhỏ nhu nhược như không xương nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Tiểu Kê. Thời khắc này vẻ mặt Tiểu Kê như trầm như mê, mắt hơi nhắm lại hưởng thụ đến bàn tay nhỏ đang xoa xoa kia. Chết tiệt thật! Lâm Phàm trong lòng hận không thể đem Tiểu Kê chém thành muôn mảnh. Lúc trước đã đặc biệt dặn dò tất cả các động tác phải như thế nào rồi, vậy mà vào lúc này lại nháy mắt thay đổi. Lâm Phàm trong lòng giận dữ, rõ ràng cảnh tượng nghĩ ra đều bị cái tên Tiểu Kê này làm hỏng mất rồi. Bất quá, hóa ra là các ngươi. Lâm Phàm giờ khắc này xoay người lại, hướng về phía những nữ đệ tử đã từng va chạm ở Táng Hải Yêu Địa vẫy vẫy tay. Chỉ là khi nhìn về phía Tiểu Kê đang ở nơi đó hưởng thụ, trong nháy mắt Lâm Phàm cũng lập tức lóe sát ý. Thức ăn hôm nay quyết định là cái gì? Chính là canh gà. Đại nhân còn nhớ chúng ta, đúng là quá hạnh phúc rồi. Sát na lúc Lâm Phàm xoay người, từng nữ đệ tử ở Táng Hải Yêu Địa từng hầu hạ qua Lâm Phàm liền hoan hô lên, không thèm để ý chút nào tới cái tên đại ma đầu đang ở trên đầu các nàng. Hữu duyên, quả thực là hữu duyên nha. Lâm Phàm hiện tại đặc biệt còn có thể nói cái gì đấy? Cùng với Tiểu Kê đã nói qua, gà thần song hiệp, hey, và lúc này đã không còn sót lại chút gì nữa. Đi qua chuyện này, Lâm Phàm liền thề với trời, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ tạo thành đội ngũ cùng với tiểu kê này nữa. Ai, tổ cha con gà ngư bức, đặc biệt là một cái sắc gà. Tông chủ Tiên Đình Tông giờ khắc này như là mơ, không hiểu mấy cái này đệ tử đến cùng là như thế nào. Hơn nữa người trẻ tuổi này là ai, tại sao lại làm cho các nàng kích động như vậy? Hiện tại ma đầu vẫn còn đang bay trên bầu trời nha. Thánh nữ Yên Nhiên nhìn những sư muội của mình này, cùng với lúc trước quả thực chính là hoàn toàn biến đổi, để cho nàng có chút không biết có phải làm sao. Thậm chí cảm giác như tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Những sư muội này lúc trước còn sợ muốn chết, làm sao mà lúc này lại có thể kích động như thế? Mà sự tình để mọi người trong Tiên Linh Tông càng tan vỡ phát sinh. Chỉ thấy nhất danh sư muội dĩ nhiên là từ trong nhà ôm ra một cái ghế. Cao nhân, ngài ngồi xuống đây. Mấy sư muội chúng ta từ sau khi trở về vẫn tu luyện thủ pháp, tuyệt đối lần này so với trước còn tốt hơn nhiều nha. Một tên nữ đệ tử thanh xuân tịnh tệ một mực kéo Lâm Phàm đến bên choán ngồi xuống. Tiểu Dung ở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thật lòng, vẻ sợ hãi lúc trước và lúc này ngay cả một chút cũng không còn sót lại chút nào. Đùa giỡn, có cao nhân ở đây thì sợ cái quái gì. Một trận chiến ở Táng Hải Yêu Địa kia chính là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần sầu nha. Các nàng đều ở quỷ môn quan đi qua một chuyến, đặc biệt là cao nhân kia phát huy uy dáng, đặc biệt là cao nhân kia phát uy dáng dấp càng là sâu sắc khắc sâu đến nội tâm của các nàng bên trong. Coi như là sau khi về tông môn cũng là trằn trọc chờ mình, khó có thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, trong chớp mắt, trong đầu hắc ám, trong mắt chớp bị phá ra quang minh, một bóng người lại ở trong đầu, thực là lâu lái đi không được. Đại nhân, tay nghề của chúng ta có phải là so với lần trước còn tốt hơn không? Một nữ đệ tử xinh đẹp trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi. Ai, không tệ, không tệ. Lâm Phàm gật gật đầu, trên người chỗ nào cũng có mấy cái bàn tay mềm mại nhỏ nhắn du tàu. Cái cảm giác này thực sự là quá sung sướng rồi. Cho tới giờ, mục đích đến nơi này từ lâu đã bị Lâm Phàm ném ra sau. Mà cái ma đầu trong hư không kia, Lâm Phàm cũng trực tiếp đem làm cho như không thấy. Vẫn là trước tiên hưởng thụ một phen mới là trọng yếu nhất. Tiểu Kê nằm ở ngoài đó giờ khắc này đem cặp cánh che tiểu đệ đại lại, một mặt hưởng thụ, còn thi thoảng kêu to một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia. Đại nhân, mấy người sư muội chúng ta gần đây mới học được một bộ múa kiếm mới, chúng ta múa cho ngài xem được không? Bộ nữ đệ tử ngượng ngùng nói, thế nhưng trong nội tâm lại tràn đầy sự vui mừng. À, tốt tốt. Giờ khắc này Lâm Phàm toàn thân như là nhận được phóng thích, nghe nói lại có còn múa kiếm để xem, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được mà. Bộ nữ đệ tử vóc người thon thả, dung mạo cũng là nhất đẳng, ngược lại cũng đúng là một phong cảnh mỹ lệ. Tiên Linh Tông tông chủ nhìn hết thầy chảy nước mắt, lồng ngực phảng phất như là bị món đồ gì đó chặn lại. Chuyện này, giờ khắc này nàng như là đang mơ, hoàn toàn không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Yên Nhiên, chuyện này là... Tông chủ Tiên Linh Tông nhìn về phía Yên Nhiên. Tông chủ, ta đây cũng không có biết. Yên Nhiên giờ khắc này cũng trợn tròn mắt, những sư muội này đến cùng là như thế nào, chẳng lẽ lại bị mê muội rồi? Hiện tại là lúc nào? Đây chính là lúc bị đại ma đầu đánh tới sơn môn, tông môn đều sắp bị hủy diệt, sao mà còn có lòng thanh thản lắm những chuyện này chứ? Những đệ tử bình thường ở Tiên Linh Tông từng cái trợn mắt há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ, sau đó hai mặt nhìn nhau nhẹ giọng nói nhỏ. Những sư tỷ kia lần trước sau khi trở lại từ Táng Hải Yêu Địa vẫn hay nói cái gì mà cao nhân kia, cao nhân kia. Hơn nữa lần đó còn có một tên trưởng lão vẫn lạc tại nơi đó, hỏi các nàng tình huống như thế nào, nghe các nàng nói cũng là mơ hồ không rõ, cuối cùng điều tra đi qua cũng không thể tra ra cái gì. Liền ngay cả đệ tử tông môn khác sau khi trở về cũng là một mực lại nói đến một cái cao nhân này. Điều này làm cho mấy tông chủ tông môn cũng đều có chút trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là Táng Hải Yêu Địa là nơi sinh ra yêu quỷ sao? Đem những đệ tử này làm cho sợ đến choáng váng không tin được. Không tệ, không tệ. Ở nơi này ấn một cái. Lâm Phàm hai chân mở ra, mỗi bên một thiếu nữ, mà hai cánh tay bên cạnh cũng có một tên nữ đệ tử đang xoa nắn, hai bên vai cũng đồng dạng như thế. Kiểu sinh hoạt này coi như là một đế quân quốc gia cũng không có loại phúc khí này. Tiên Đình Tông tuy nói là không phải đại tông môn vô địch, nhưng cũng là không thể coi là tông môn tầm thường. Muốn đem đệ tử tông môn cho dù là nha hoàn làm bình thường sai khiến, chuyện này căn bản là không thể nào. Cao nhân, đến ăn một trái nho nha. Một bên